tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240. Phiền phức 1, không có chuyện gì chơi điện thoại di động, không nghĩ chơi liền dựa vào ghế ngủ. Buổi trưa có trợ thủ hỗ trợ lấy cơm lại đây. Cơm nước xong ngủ cái ngủ trưa. Sau khi đứng lên đơn giản nhìn một chút, lại sau đó chính là chuẩn bị về nhà rồi. Không muốn quá cực khổ, tan tầm đi. Ở 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, Phan An đơn giản giao cho một câu, sau đó chính là cưỡi xe gắn máy bay trở về nhà. Hai tiểu hài tử sau khi tan học cũng phải đi lớp bổ túc. Trên căn bản mỗi ngày về nhà đều là 6 giờ. Lý Nghiên tan tầm sau sẽ tiện đường đem hai cái ở không giống địa phương tiểu hài tử tiếp về nhà. Thuận tiện hỏi hỏi học tập tình huống. An Bình đã là tiểu học năm nhất học sinh tiểu học. Phan An từ hắn trên tiểu học sau liền để hắn sau khi tan học chính mình đi lớp bổ túc. Lý Nghiên đã bắt đầu cho hai tiểu hài tử tiền tiêu vặt. Bản thân trong nhà không thiếu tiền. Lý Nghiên đối tiểu hài tử yêu phương thức cũng so sánh đơn nhất. Hơn nữa tiểu An Bình đối tiền rất lưu ý. Sở dĩ Lý Nghiên cũng hầu như là lấy tiền tài làm khen thưởng. Vừa mới đem xe gắn máy hạ xuống biệt thự nóc nhà. Đem xe gắn máy theo dây trên trượt tấm sắt đẩy sang một bên trong lán. Mái nhà bị cải tạo thành một cái bình đài. Tố Tử bình thường thời điểm sẽ nằm ở cái này có gió xuân thổi. Có ấm áp mặt trời phơi. Hơn nữa vẫn chưa có người nào quấy rối địa phương ngủ. Phan An xuống thời điểm. Tố Tử liền ở một bên lều trên đỉnh tiếp tục nằm úp sấp. Tuy rằng bởi vì bị ầm ĩ đến quan hệ nhìn Phan An một mắt. Bất quá rất nhanh sẽ cúi đầu làm bộ không nhìn thấy Phan An. Tiếp tục bắt đầu ngủ. Trừ bỏ nhìn thấy Phan An mang tốt ăn lúc trở lại. Còn lại thời điểm con mèo này đối mọi người biểu hiện đều không thân. Cái này cũng là trừ bỏ Phan An bên ngoài đại nhân đứa nhỏ đều không thế nào yêu thích Tố Tử Nguyên. Nhân, Tĩnh Tĩnh đúng là rất yêu thích con này đã không đáng yêu. Cũng không dính người mèo lười. Chỉ là mẹ của nàng không thích nuôi mèo. Cũng không có thời gian đi chăm sóc động vật nhỏ. Kỳ thực Tố Tử rất tốt nuôi. Chỉ cần cho ăn là có thể. Còn lại Tố Tử thật không có cái gì yêu cầu. Hơn nữa còn thật biết điều. Một điểm đều sẽ không gây sự cùng lên cơn loại hình. Càng sẽ không phá hoại món đồ gì. Tố Tử, xuống rồi. Phan An trực tiếp nhảy đến lều là. Ở Tố Tử làm bộ không nghe. Tiếp tục nằm úp sấp lúc ngủ. Liền đem cái này mèo lười cho ôm nhảy xuống. Trừ bỏ lúc ăn cơm. Bình thường không gọi 3 lần liền không sẽ khiến cho Tố Tử coi trọng. Ở Phan An mang theo Tố Tử đi vào nhà xuống. Từ bên ngoài sáng sủa trong hoàn cảnh chuyển vào trong nhà nhu hòa hoàn cảnh sau. Tố Tử mới vừa mặt vô tội cùng mờ mịt nhìn về phía Phan An. Thật giống như là mới vừa rời giường một dạng. Hiếu kỳ chính mình tại sao lại ở chỗ này. Phan An nhìn thấy Tố Tử này ngốc hình dáng. Liền cười híp mắt ở Tố Tử trên đầu sờ sờ. Từ trên lầu đi tới lầu một phòng khách. Phan An tại hạ lâu sau liền nhìn thấy chính ngồi ở chỗ đó nhìn hướng bên này Trân Văn. Trân Văn nhìn thấy quả nhiên là Phan An xuống. Liền mỉm cười nói. Ngày hôm nay tại sao trở về sớm như vậy? Bình thường lời nói. Phan An bình thường đều sẽ rất muộn mới sẽ trở về. Cũng không phải như vậy đúng giờ. Có thời điểm cũng sẽ đêm không về. Phan An đi tới sofa ngồi bên kia dưới. Đem Tố Tử đặt ở trên đùi vuốt. Mà Tố Tử cứ việc trên mặt không nói cái gì. Nhưng kỳ thực là rất không tình duyên. Đều là nhìn vừa đang suy nghĩ cái gì thời điểm chạy mất. Vuốt Tố Tử. Phan An tâm tình cũng rất tốt. Ngày hôm nay không có chuyện gấp gáp, liền sớm chút trở về rồi. Phan An tùy ý giải thích, cơm sáng về nhà cũng không cần lý do gì. Trân Văn nhìn Phan An trên đùi con kia co đầu nằm nhoài ở chỗ này mèo hoa. Cũng không rõ vì sao Phan An sẽ thích con này xem ra rất khó chịu ngốc mèo. Bất quá thích gì cũng không cần lý do đặc biệt. Trần Văn nhìn Phan An, mang theo sung sướng biểu tình nói rằng, vừa vặn ngươi trở về, ta ở nhà một mình bên trong cũng buồn đến hoảng. Phan An gật gật đầu, hai tay ôm Tố Tử, đem Tố Tử thả ở trên mặt đất. Tố Tử, đi chơi đi. Tố Tử ở yên tĩnh tĩnh chỉ bất động mấy giây sau, lại đột nhiên nhanh chóng xông ra ngoài, dọc theo đã sớm chọn xong đường chạy trốn biến mất không còn tăm hơi. Lúc ăn cơm đều không cần gọi Tố Tử. Tố Tử bình thường đói bụng sẽ đi nhà bếp ăn vụng, ăn no liền ẩn núp ngủ, căn bản cũng không cần chuyên môn nuôi nấng cùng chăm sóc. Ở Tố Tử chạy trốn sau, Phan An liền nhìn về phía Trần Văn. 5 tháng không có ở Trần Văn trên người lưu lại quá nhiều dấu vết. Cứ việc là niên kỷ không nhỏ, nhưng so sánh với cùng tuổi những mỹ nữ minh tinh kia, Trần Văn muốn càng thêm hào quang một ít. Phan An so với Lý Nhiên lớn hơn 10 tuổi, Trần Văn so với Phan An đại 8 tuổi. Năm nay Phan An 37 tuổi, mà Trần Văn lại là 44 năm tuổi. Tuổi của nữ nhân không có cần thiết nói chuẩn xác như vậy. Hơn nữa Trần Văn xem ra xác thực như là 35-36 tuổi nữ tính. Ở độ tuổi này đã không nhỏ. Ở 100 năm trước cổ đại nông thôn, gần như chính là lúc nên chết. Chớ đừng nói chi là cái gì dung mạo loại hình. Ở hiện đại nông thôn, cái tuổi này còn thuộc về thân thể cường tráng, thuộc về trung kiên tráng niên. Ở trong thành phố nhỏ, cái tuổi này nữ nhân là trên bàn mạt trược khách quen. Ở trong thành thị lớn, cái tuổi này nữ nhân khả năng còn có không kết hôn. Tại minh tinh bên trong, cái tuổi này nữ nhân còn nhiều là một ít vai nữ chính loại hình mỹ lệ nhân thê. Không giống địa phương, tuổi tác mang đến ảnh hưởng cũng không nhất trí. Người có tiền chính là trời sinh quyến rũ. Trần Văn liền thuộc về loại kia phong thái và khí chất đều vì duy trì ở đỉnh phong nữ nhân. Dựa vào không chỉ là mỹ phẩm cùng bảo dưỡng phẩm, những kia không chống đỡ được dấu vết tháng năm, có thể duy trì tấm này vinh quang trạng thái, chủ yếu vẫn là Phan An công lao. Ban đầu còn không phát hiện ra được, thế nhưng ở Phan An năm ngoái một lần trở thành thiên hạ đều biết minh tinh nhân vật sau, Trần Văn liền đem chính mình mỹ lệ cũng coi như ở Phan An trên đầu. Ta đi làm cơm, buổi tối nghĩ ăn chút gì? Trần Văn đứng lên, đi từ từ hướng về phía nhà bếp. Phan An tùy ý nói rằng, cũng không phải rất đói. Làm điểm canh đi, được. Trần Văn xoay người nhìn về phía Phan An, dò hỏi, ngươi hiện tại cũng không sao chứ? Phan An gật gật đầu, không có chuyện gì. Trần Văn cười nói, kia lại đây giúp ta làm cơm. Ta một người làm cơm quá chậm. Phan An bất đắc dĩ đứng lên, cùng sau lưng Trần Văn hướng đi nhà bếp. Hiện tại vẫn là mùa xuân. Phan An đi sau lưng Trần Văn nhìn Trần Văn kia đẫy đà vóc người. Chỉ là nhìn liền có thể lĩnh hội được phần kia cẩn thận cùng ôn hòa. Thời gian a, Phan An cảm khái. Hắn cũng không rõ ràng chính mình hiện tại chỗ làm là đúng hay là sai. Dùng biện pháp của chính mình duy trì đối phương thanh xuân. Đối hiện tại Trần Văn tới nói là một chuyện tốt đẹp tình. Nhưng gần nhất Lý Nghiên đã chậm rãi lưu ý lên chuyện này. Không chỉ là Lý Nghiên, Trần Văn cũng giống như vậy. Hai người bọn họ đều ý thức được vấn đề này. Đều ộc quẹo lệch vệt sừng thông qua mỗi cái phương thức đến tìm hiểu chuyện này. Hai người biến hóa cũng bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt. Bởi vì hai người này biến hóa hầu như là không có. Sở dĩ đang cùng quen thuộc các nàng những người kia so sánh sau, sự tình cũng càng ngày càng phiền phức. Phan An, ta gần nhất có chút mệt mỏi. Trần Văn ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn thời điểm, cũng một tay khẽ vuốt cái trán, híp mắt nhẹ nhàng phiết Phan An, tựa hồ là ở lan truyền một loại nào đó tín hiệu. Phan An làm bộ là không nhìn thấy, lại như là Tố Tử như vậy, có thể trốn liền trốn, trốn không được liền không nói lời nào. Ngược lại bị vẩy mấy lần thì thôi. Tìm cơ hội đào tẩu lại nói. Đến mức lần sau làm sao bây giờ? Quản nàng đây. Trước tiên quá tốt ngày hôm nay nói sau đi. Trần Văn có thể sẽ không bỏ qua Phan An. Đang nhìn đến Phan An không nói lời nào. Khô Khan Thành thật lợi hại. Liền trên vai bên đến gần Phan An thời điểm đụng vào hắn một hồi. Phan An, buổi tối lại đây cho ta xoa bóp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,